và hy vọng của tôi. Đôi chân Khải bước lững thững trên con đường tối mờ với những khoảng lầy lội đầy bùn đất. Càng nghĩ bản thân càng trầm luân. Tôi cắn môi khẽ lắc đầu xua đến suy nghĩ chạy dài trong đầu. Bước chân trở nên nhanh hơn. Thế nhưng thật không ngờ được rằng lúc theo quán tính xoay người lại, tôi dỗng dưng phát hiện Dương Thành Nam đã đi theo mình từ bao giờ. Anh đứng cách tôi một khoảng rất gần, trên tay vẫn là điếu thuốc đang dang dở. Đầu lọc còn đỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi dính đèn mờ mờ chẳng rõ tâm tư như thế nào. Tôi không nhúc nhích. Gió lạnh thổi lớn lướt qua gò má, mang theo một chút lành lành bởi tuyết tan. Nửa lời không thể thốt lên, tay cầm chiếc túi sách nặng từ 1000 cân. Tôi rũ mắt, rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng chân lại cứ bị như người khác đổ keo, nhấc lên một bước cũng không nổi. Cuối cùng tôi chỉ có thể chấp nhận đứng như tưởng phống ở đó, mắt nhìn người đàn ông đang từ từ bước lại gần phía mình. Trên người anh vẫn là bộ quần áo lúc tối, bờ vai có một khoảng đã loang lổ vì dính nước. Đoán chừng là đã đi dưới trời mưa cũng rất lâu rồi. Chỉ là sao anh lại đi theo tôi? Tôi lại không hề tìm lấy được cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Cố nản ra một nụ cười đầy miễn cưỡng máu sạch, tôi đưa mắt nhìn Dương Thành Nam ở trước mặt. Không thể coi như không quen biết nên đành cất giọng khàn khàn. Anh, lâu lắm rồi không gặp. Dương Thành Nam gật đầu. Anh xỏ hai tay túi quần, mắt liếc xuống dưới chân của tôi và bâng quơ nói một câu. Chân chảy máu rồi, đi vấp vào cái gì à? Theo giọng nói đầy lạnh nhạt của anh, đôi mắt tôi nhanh chóng nhìn xuống dưới chân của mình. Lúc này mới phát hiện quả thực, chẳng biết mình va phải đâu mà trên mu có một chút đầy chảy cả máu. Máu chảy ra một đường, đã khô cóc lại. Không đau, nhưng nhìn vào thì vô cùng nhức mắt. Khẽ liếm môi, tôi nói với anh. Không biết nữa, chắc lúc nãy đi và vấp phải hòn đá thôi. Dương Thành Nam gật đầu. Anh nhìn tôi không nói gì, cũng không có hành động cúi người giúp tôi lau đi giống như trong quá khứ đã từng, cũng không có một chút lo lắng và hoảng hốt nào cả. Anh cứ như vậy đứng dưới ánh đèn mờ nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai lần sau làn khói thuốc trắng xóa, lạnh nhạt, cao ngạo. Thu vào mắt một màn này, tôi đối với sự quan sát của anh bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt không chịu được. Cuối cùng đành phải nghiêng đầu đi sang một hướng khác, tiếp tục cất một giọng hỏi khẽ. Anh đi đâu ngang qua đây đấy à? Rõ ràng chỉ là một lời hỏi thăm đầy bình thường, nhưng sau khi lọt vào tai Dương Thành Nam, hình như nó lại biến thể thành cái gì nặng nề lắm. Có lẽ nghĩ là tôi đang khái khẩm anh, nên ngay sau khi tôi dứt lời, khuôn mặt đẹp trai lập tức trở nên lạnh đi hẳn, ngữ điệu cũng đầy hà hê khinh thường. Tôi đi theo cô xem cuộc sống tốt đẹp sau khi chia tay tôi rốt cuộc là như thế nào. Tôi vô tình, hóa ra đây là căn chung cư tốt nhất thủ đô mà cô ham muốn đấy à? 7 năm trước, lúc còn ở bên nhau, người khác đều gọi anh là Nam hoặc là Nam Đại Công Tử, thì tôi lại chỉ thích gọi anh với một cái tên đơn giản là anh Nam. Ban đầu người này còn nhăn mày không chịu, vì anh nói với tôi ở nhà mẹ anh với chị gái anh đều gọi anh là Nam Nam đến quen miệng. Lúc bé anh không biết thì còn thích, nhưng mà lớn lên rồi anh cảm thấy cái tên này nghe thật sự muốn nổi gai ốc. Nhiều lần anh có nói với bố của mình kiện cáo và đuổi cái tên cúng cơm, nhưng từ bên ngoài đến công ty ai cũng biết trong nhà mẹ anh mới là người có quyền quyết định tất cả. Bà tuy chỉ là phận nữ, không làm lớn hay danh tiếng gì cả, nhưng tiếng nói của bà thì không ai cản được. Đến cả người bố Dương Thành Vũ của anh nổi danh trên thương trường là kẻ máu lạnh quyết đoán, thì về đến nhà vẫn phải hạ mình đưa vợ lên đầu. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đó. Sau khi nghe anh kể về những chuyện của gia đình, biểu cảm của tôi là vô cùng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ mọi thứ xung quanh anh thật hoàn hảo, ngưỡng mộ anh có một gia đình thật hạnh phúc, có đủ cả cha cả mẹ, có cả chị gái tài giỏi luôn yêu thương em trai của mình, chứ không hề giống như tôi, không biết ba là ai, có mẹ cũng không được nhận tình thương của mẹ, lúc nào cuộc sống cũng chỉ có một mình với mấy cái thứ đồ vật vô tri vô giác. Nhiều lúc tôi còn tưởng mình thật sự không phải là con của mẹ. Tôi tưởng mình là được mẹ nhận về nuôi, nhưng mà nét đẹp của tôi đều thừa hưởng từ mẹ. Tôi giống mẹ, chẳng khác nào một khuôn đúc ra. Như vậy, tôi sao có thể là con rơi con vái mẹ nhặt được cơ chứ? Có trách thì cũng chỉ trách số phận tôi lòng đồng, trách ông trời trêu ngươi, không thương tôi thôi. Chính vì thế, chính vì thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ, nên khi ở bên Dương Thành Nam, được anh yêu thương bao bọc, tôi giống hệt như một đứa trẻ được người lớn cho viên kẹo ngọt. Chúng tôi cứ như vậy bên nhau 3 năm, không cãi vã, không giận hờn, không có người này ngăn cản người kia phản đối. Anh cũng dẫn tôi đi gặp người mẹ mà anh yêu quý nhất, dẫn tôi đi gặp người chị gái yêu quý của anh. Chỉ có duy nhất bố của anh là chúng tôi chưa có cơ hội cùng nắm tay nhau đứng trước mặt ông, nói lời thề non hẹn biển. Mẹ của anh là một người phụ nữ rất đẹp. Lần đầu tôi gặp bà ấy, bà đã ngoài 50, nhưng được bảo dưỡng tốt nên da mặt cũng không có nhiều nếp nhăn. Nhìn vào người khác chỉ nghĩ là 35 đến 38 tuổi thôi. Bà rất dễ gần, giọng nói cũng rất dễ nghe. Đối với tôi không hề có một chút bài xích nào cả, cũng không hề có kiểu liếc mắt khinh thường. Bà nấu ăn rất ngon. Trong bữa ăn bà góp cho tôi rất nhiều, kể cho tôi nghe về những chuyện của An Nam lúc còn nhỏ. Đặc biệt là khi nhắc đến chồng của mình, đôi đồng tử của bà sẽ ánh lên những tia hạnh phúc, giống hệt như tôi dành cho anh vậy. Mặc dù thời gian đã trôi qua 7 năm, một quãng thời gian khiến cho người ta có thể quên đi những sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, thì tôi vẫn cứ nhớ như in lời mẹ của anh nói với mình lúc chúng tôi chia tay nhau về. Bà nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi mấy cái, nụ cười dưới ánh nắng vàng càng thêm hiền hậu. Nam Nam nhà cô có một cái tính rất xấu là lười ăn sáng, ốm rốt cũng không chịu uống thuốc. Hai đứa xác định ở bên nhau rồi thì giúp cô để ý thằng bé nhé. Rảnh thì lại cùng nhau về đây chơi với cô. Cô ở nhà suốt cũng buồn lắm. Đối với bất cứ một cô gái nào, khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt nhà người yêu đều mang cái sợ hãi và bẽn lẽn. Bản thân tôi cũng vậy. Dù được mẹ anh tỏ thái độ hài lòng, tôi vẫn có một chút sợ sệt trong lòng. Má đỏ ửng, chỉ dám gật đầu vâng một tiếng thật nhẹ. Còn Dương Thành Nam, anh thoải mái hơn tôi, thản nhiên ở trước mặt mẹ mình ôm lấy vai tôi và cười nói: "Mẹ sắp có con dâu, là quên luôn con rồi đấy à?" "Không quên. Nhưng anh có bao giờ chịu nghe lời tôi đâu. Bố với mẹ với chị không được ấy, thì để bạn gái của anh chỉ vậy." Mẹ anh lầm nguyết anh một cái. Bà anh chắc ngày nào cũng nghe những lời phàn nàn này nhiều lắm, nên chưa đợi lời dặn kia dứt, đã vội giơ hai tay lên đầu hàng. Được rồi, con nhớ rồi mà. Mẹ nói nhiều giết con bị ám ảnh tâm lý đấy." Nói xong anh bật cười thật tươi, rồi kéo tay tôi rời khỏi căn biệt thự của nhà mình. Lúc cả hai bước lên xe buýt rồi mới không còn căng thẳng nữa. Ngay lập tức quay sang anh nói với giọng kiểu đe dọa bà Trần: "Từ mai, nhất định phải ăn sáng. Anh mà không ăn thì đừng có mà trách em." Lúc ấy tôi thật sự tức giận nên mặc kệ anh nói cái gì. Tôi cũng giận dỗi rồi quay mặt đi hướng khác. Mà Dương Thành Nam coi là anh yêu tôi rất nhiều, nên trong lòng mặc dù không muốn nhưng mà kể từ sau đó, sáng nào anh cũng dậy sớm, rồi chúng tôi chở nhau đi ăn bằng chiếc xe đạp cũ của tôi. Từ một công tử nhà giàu chẳng biết ăn món ăn đường phố là gì, anh dần trở nên quen thuộc với các cung đường trong ngõ nhỏ của thủ đô. Quán phở, quán cháo lòng, quán bánh cháo nóng, quán thịt nước, tất tần tật chúng tôi đều cùng nhau trải qua. Năm đó tôi 18 tuổi và anh 22. Chúng tôi đã ở bên nhau được 2 năm. Từng bông tuyết thất vào má tan tành thành nước lạnh đến cuốn đóng băng, khiến tôi nhất thời giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man chạy dài trong đầu. Câu nói đầy tàn nhẫn kia tôi nghe đều không thiếu một chữ. Cảm giác trong lòng lúc này chính là thấy đau âm ỉ trong lồng ngực. Lục phủ ngũ tạng co rúm lại, dường như mọi bộ phận tim gan đều bị thủng một lỗ thật lớn. Chỉ sợ đứng lâu hơn một chút nữa thôi là tôi sẽ nôn ra máu mất. Bây giờ tôi cảm thấy mình giống hệt như một con muỗi bị quây bởi tấm màng nhện thật dày và rộng. Dù bản thân đã cố gắng ngoi đen bằng mọi cách, nhưng vẫn không đạt được kết quả. Cuối cùng là bị ngạt thở, chết dần chết mòn từng giây phút. Vừa nãy ở trong cửa hàng tạp hóa, chỉ một hành động nhỏ là giúp tôi chỉnh lại sợi tóc loà xòa trước mặt, Dương Thành Nam đã thành công đánh vỡ đi bức tường thành mà tôi cố gắng xây lên suốt 7 năm. Bao nhiêu ngày tháng qua đi, cái gì hận thù, cái gì căm ghét, tôi đều đã quên hết rồi. Duy nhất chỉ có tình yêu đối với anh là tôi nhớ mãi không quên, không thể nào buông xuống được. Mặc dù trong thâm tâm tôi biết rõ cái thứ mà tôi đang mong muốn thật sự hoang đường và đầy tội lỗi, môi mấp máy cất lên từng lời khó nhọc, tôi lấy hết can đảm nâng mí mắt lên nhìn Dương Thành Nam cách mình một khoảng rất ngắn, bàn tay vô thức siết chặt lại đến mức tưởng chừng sẽ rách toạc da thịt. Tôi cười nhạt và nói, tôi ở đâu thì cũng đâu có liên quan gì đến anh. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời cho anh tất cả mọi chuyện. Quá khứ đã là quá khứ. Tôi với người đàn ông trước mặt này, cho dù thanh xuân đã yêu nhau đến như thế nào, thì bây giờ với tôi, anh cũng không thể nào yên ổn ngồi nói chuyện với nhau được. Bởi vì tôi biết anh cũng hận tôi. Rất hận. Hận đến mức một đêm năm đó, đứng dưới trời mưa lạnh cắt da cắt thịt, anh hét vào mặt tôi rằng, tôi vô tình, cô nhất định sẽ gặp quả báo, đồ độc ác và cầm thú. Cuộc đời của cô nhất định sẽ không đáng được sáng dạng một chút nào đâu. Quả thật, lời nguyền của anh rất đúng, không lệch đi được một chút nào hết cả. Cuộc đời của tôi sau khi chia tay anh thật sự rất khổ, rất nhục nhã. Thậm chí có hôm tôi chỉ đủ tiền trả cho một chiếc bánh mì ăn cho cầm đói. Dự định cùng với đang đi du học cũng tan thành mây khói. Tôi bỏ học đại học, rời khỏi thủ đô, trở về thành phố của tôi. Mấy tháng sau gặp trở lại, gặp lại bạn học cùng phòng, họ nói với tôi là anh đã đi nước ngoài rồi. Anh đi không phải là đi một mình, mà đi cùng với một cô bạn thanh mai trúc mã, học ở bên đại học truyền thanh. Hai người tuy không công khai, nhưng từng hành động đều vô cùng thân mật. Khi ấy, chuyện chúng tôi đổ vỡ có lẽ trở thành tâm điểm bàn tán nhiều nhất. Chỉ là khi tôi trở về muộn quá, nên bản thân không có cơ hội gặp được tình địch của mình. Không có cơ hội nhìn xem cố xinh hay xấu, có hợp với anh hay không. 7 năm qua, một chút tin tức về anh tôi cũng không dám nghe. Những món quà anh tặng tôi cũng bán hết để đổi thành tiền. Thứ còn lại duy nhất chắc chính là những tấm ảnh chụp với nhau lúc còn mặn nồng. Phía đằng sau mỗi tấm đều là những lời hứa hẹn tình tứ. Có điều, sau khi chia tay tôi cũng chẳng dám lôi chúng ra một lần nào nữa. Tất cả là do tôi sợ. Sợ mình sẽ yếu lòng rồi làm ra những điều sai trái hơn nữa. Bầu không khí rơi vào im lặng. Tôi liếc mắt về căn nhà chung cư cũ mà mình thuê. Nơi đó vẫn có tối om, không có ánh điện sáng. Đoán chừng là Hiệp vẫn chưa đi chơi về. Tôi không dám nhìn Dương Thành Nam. Mà anh thì lúc này đối với tôi chỉ là cười lạnh. Tôi vô tình. Cô tưởng tôi đây muốn liên quan đến cô lắm à? Cô tưởng tôi đi theo cô là vì tôi vẫn còn thương cô à? Vậy thì phải khiến cho cô thất vọng rồi. Tôi đây trước sau chỉ muốn xem quả báo đã giáng xuống người cô chưa thôi. Vậy thì anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi sống ở đây, không có học thức. Tôi cũng không có tiền. Cuộc sống thì bần hàn nghèo khổ. Anh chắc cũng hả hê rồi. Hả hê? Còn chưa đâu. Tôi đây vẫn muốn trống mắt lên chờ đợi số phận đày đọa cô thậm tệ hơn nữa. Bởi vì một kẻ ác độc như cô, sao đáng được hưởng một cuộc sống thanh thản, không vướng bận lo âu cái gì? Tàn nhẫn để lại cho tôi một lời nói đầy cay nghiệt. Dương Thành Nam không thèm nhìn tôi thêm một lần nào mà xoay người rời đi ngay lập tức. Anh không quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Anh cũng chẳng lưu luyến tôi. Thái độ từ lúc gặp tôi ở cửa hàng cho đến bây giờ vẫn lạnh nhạt, hệt như nhìn một người xa lạ. Nhất thời làm tôi nghẹn đến khó thở. Rũ mắt nhìn xuống vết thương dưới bàn chân đã đỏ máu khô của mình, tôi chớp mắt để một giọt nước mắt lăn xuống, cố nén xuống cái nỗi đau âm ỉ, khoát bước đi tiếp. Cầu thang tối om, mùi ẩm mốc sọc lên đến khó chịu. Bức tường hai bên đều sần sùi vớ vụn như tảng vỡ, chạm vào vừa thấy ghê tay vừa thấy bẩn vô cùng. Khu chung cư cũ này không có trị an, không có điện cao áp sáng rực như ngoài thủ đô rộng lớn. Vật chất cùng với mọi thứ đều xuống cấp. Thế nhưng vì giá thành rẻ nhất, tôi lương tháng ngoài chi tiêu hàng ngày còn phải cất đi để tiết kiệm chữa bệnh cho Minh Đức, con trai của tôi, nên không thể không ở. Nhắc đến Minh Đức, tôi lúc này mới sực nhớ ra là trời đã muộn lắm rồi. nên từng bước có phần vội vàng hơn, đi nhanh về phía bác Lý. Bác Lý là một người sống ở khu này đã lâu, con cái không có, năm nay đã 55 tuổi, nhưng mà sức khỏe thì vẫn còn rất tốt. Nhà dưới tầng của nhà tôi, vì thương tôi vất vả, nên ngay từ khi tôi sinh Minh Đức ra, bác đã giúp tôi trông thằng bé và chăm sóc cho thằng bé mỗi ngày. Cho đến bây giờ, thằng bé đã được 6 tuổi rồi. Nhưng vì sức khỏe không được như những đứa trẻ bình thường khác, nên tôi không dám gửi con đến trường. Không là không ai dám trông một đứa bé yếu ớt đến mức gió cũng có thể thổi ngã mới đúng. Bước đến trước cửa phòng 307, tôi giơ tay lên gõ mấy tiếng vào cánh cửa. Chưa đầy 2 giây sau, cũng đang nghe thấy tiếng bước chân sạt sạt bên trong. Cánh cửa mở ra, tôi gật đầu mỉm cười nói với bác Lý. Cháu đến đón thằng bé, nó ngủ rồi sao ạ? Bác Lý gật đầu. Trước bộ dạng chật vật của tôi, ánh mắt có một chút thay đổi lẫn lo lắng. Ừ, nó ngủ từ sớm rồi. Mà cô làm sao thế? Có chuyện gì buồn nên là khóc à? Tôi giật mình. Chắc vừa nãy khóc quá nhiều nên mắt có chút sưng đỏ, khiến cho bác Lý nhận ra được. Có điều tôi chẳng muốn mình nhớ đến mấy cái chuyện không vui nữa, nên đành lắc đầu và phản bác. Không đâu ạ. Hôm nay cháu thấy trong người không được khỏe, nên hắt hơi sổ mũi suốt ngày, thành ra giọng mới khàn như vậy đấy ạ. Ốm thì mua thuốc uống đi. Làm mệt cả ngày như thế, người khỏe còn thấy mệt, thở không ra hơi, huống chi là cô, người gầy dọc ấy. Bác Lý không giàu có, nhưng mà đối với tôi tình cảm có khi còn hơn cả người thân nữa. Tôi ốm, bác giúp tôi lau người đưa tôi đi viện. Tôi đi làm, bác giúp tôi trông cô Đức. Tiền một tháng cũng chỉ lấy có 1 triệu, không hơn không kém. Ban đầu tôi cũng muốn trả cho bác nhiều hơn, nhưng mà bác nhất quyết không nhận. Bác nói với tôi là bác yêu quý con trai tôi, nên muốn ở gần nó mỗi ngày. Còn con trai tôi, từ khi biết nhận thức cũng nhanh nhảu gọi 1 tiếng bà nội, 2 tiếng bà nội. Tình cảm hai bà cháu không chung huyết thống, vô cùng khăng khít. Khẽ cười và tôi gật đầu. Cháu biết rồi ạ. Vậy về đi. Hôm nay để thằng bé ngủ đây với tôi, ngày mai xuống sớm đưa nó đi ăn là được. Bây giờ mà đánh thức ấy, chỉ sợ lại mất giấc giữa chừng. Nếu vậy thì bác cho cháu gửi thằng bé một tối nhé. Cháu lên nhà trước đây. Ừ, đi đi. Bác Lý vội vàng xua tay. Thế nhưng chưa đầy 2 giây sau, bác ấy dường như sực nhớ ra điều gì đó, nên vội vàng gọi tôi lại và thở dài. Hồi tối tôi thấy chồng cô dẫn một đám bạn đủ cả nam nữ về nhà, đến giờ vẫn chưa ra. Chắc là đang tụ tập với nhau đánh bạc đấy. Cô liệu xem thế nào. Dạ, chuyện này cháu sẽ nói lại với anh ấy ạ. Ý tôi không phải là như thế. Cô Tình, là chỗ thân thiết tôi khuyên thật. Người đàn ông như chồng cô còn tiếc nuối cái gì thế? Làm lụng thì không làm, suốt ngày chửi vợ rồi bài bạc. Rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì mà không bỏ? Hiệp là chồng tôi, chúng tôi lấy nhau được 7 năm rồi. Mấy năm đầu anh ta đối với tôi cũng khá tốt, chỉ có mấy năm gần đây mới thất thường thay đổi tính như vậy. Tôi cũng đã từng tức, tôi cũng đã từng cãi nhau với anh ta suốt ngày. Thế nhưng vài lần đều bị anh ta nói móc mỉa bằng những chuyện của quá khứ. Tôi lại không thể nàng lời được. Con người tôi từ trước đến nay có ơn báo ơn, có oán báo oán. Ơn nghĩa của Hiệp dành cho tôi cũng không phải là ít, nói trắng ra là cũng rất nhiều. Nên tôi không thể coi như không có gì mà phủi sạch nó. Tôi chỉ có thể từng ngày khuyên nhủ anh ta, hy vọng anh ta thay đổi, hoặc là anh ta đừng làm gì khiến cho tôi phải đau đầu, thì tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Khịt mũi một cái, tôi nói với bác Lý. Cái này cháu sẽ nói lại với anh ấy. Bác Lý, cháu biết là bác muốn tốt cho cháu, nhưng Hiệp không phải là người đổ đốn như vậy đâu. Không đổ đốn mà ngày nào cũng chửi bới và đánh đập cô, cô còn cố gắng cái gì nữa? Gần đây có lẽ vì công việc không được suôn sẻ, tiền cháu lại dồn hết đi mua thuốc cho cô Đức, nên anh ta mới có chút khó chịu thôi. Chứ bình thường vợ chồng cháu không có như vậy. Đối với mấy lời nói của tôi, bác Lý đương nhiên là không tin rồi. Thế nhưng có lẽ bác ấy đoán được tôi không thích người quan tâm quá nhiều vào sâu chuyện của nhà mình, nên sau một hồi quyết định không góp ý gì thêm nữa. Ừ, tôi cũng chỉ là thấy cô cực quá, chịu không được nên nói như vậy thôi. Nếu cô thấy khó chịu thì cứ coi như tôi chưa nói gì. Không đâu, cháu không nghĩ như thế đâu ạ. Nói xong với bác Lý mấy câu đấy, tôi cũng quyết định xoay người đi về phòng của mình ở căn phòng 405. Căn phòng được khóa chốt trong. Tôi lấy chìa khóa mở ra. Ngay lập tức, mùi bia rượu cùng với thuốc lá sực lên nồng nặc. Ở phòng khách, vỏ lon bia, vỏ dưa, vỏ cam, tất cả đều vứt bày bừa ở dưới sàn ấy. Quần áo với giày dép cũng tứ tung. Bên kia trong phòng ngủ chính là những tiếng cười khả ố cùng với tiếng chửi bới đầy tục tĩu. Thậm chí hình như còn có cả tiếng rên nho nhỏ của một người phụ nữ. Khoảng thời gian qua, Hiệp đổ đốn chơi bài bạc, tôi đều có thể bỏ qua nhẫn nhịn. Nhưng với hành động đưa bạn bè về căn nhà tôi bỏ tiền ra thuê để ăn chơi đàn đúm của anh ta, tôi thật sự không thể coi như bình thường được nữa. Nói trắng ra là đến mức tức đến muốn tanh bành, muốn cho sang ngô ra khoai mọi chuyện. Hùng hổ đài cánh cửa phòng ngủ, tôi liếc mắt nhìn hai nam, ba nam hai nữ đang ngồi chơi bài và làm cái chuyện dơ bẩn trong phòng của mình. Đôi mắt sừng đỏ, dù đau nhức vẫn cố gắng trừng lên sắc như dao. Ai cho mấy người kéo nhau vào phòng tôi bày bừa? Cút! Cút ngay! Mấy tên này đều là những người làm cùng Hiệp, bốc vác ở ngoài cảng. Vợ chồng đều bỏ nhau hết cả rồi, đời tư lộn xộn có tiếng. Ngày biết chồng mình qua lại với họ, tôi đã bực bội nói với anh ta rằng họ là kẻ xấu và đừng có dây dưa. Anh ta cũng nói một hai biết rồi. Vậy mà thật không ngờ, bây giờ anh ta không những không qua lại mà còn học theo người ta sử dụng ma túy đá. Thảo nào tiền đi làm cả tháng đều sạch banh không có một đồng, thậm chí là còn nợ thêm vào nữa. Thế nào, còn không chịu đi à? Lần này giọng nói của tôi lớn hơn và gắt hơn, nên mấy người bạn của Hiệp cũng nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi. Chờ cho họ đi khuất, tôi mím chặt môi. Cô dàn xuống cơn tức giận muốn xé tan lồng ngực của mình, hướng đến người chồng hợp pháp đang ngồi hút thuốc ở trước mặt. Ngữ điệu trở nên lạnh lẽo hẳn. Hiệp, hôm nay tôi rất mệt, tôi không muốn cãi nhau với anh, nên đống lộn xộn anh tự mình thu dọn đi. Những lời muốn nói tôi cũng đã đều nói với anh rồi. Anh chơi như thế nào tôi không quan tâm, chỉ cần anh đừng mang rắc rối đến cho tôi là được. Hoặc là anh muốn tự do dẫn người này người kia về thì chúng ta sẽ đi hôn. Tôi sẽ mang Đức đi nơi khác thuê nhà. Sau khi tôi dứt lời, Hiệp ngay lập tức trở nên nhăn nhó. Anh ta ném điếu thuốc về phía chân của tôi. Tàn đỏ rơi vào chân tôi truyền đến một trận bỏng rát, rồi mới rơi thẳng xuống dưới sàn. Ly hôn? Cô tưởng muốn ly hôn với tôi là tôi phải ly hôn với cô à? Cô cũng nhanh quên quá đấy nhỉ. Tôi không quên và tôi chưa bao giờ quên. Nhưng tôi cũng không thể lúc nào cũng chịu đựng được những cái việc mà anh làm. Điều này anh phải biết ơn hai hết, chứ chắc không cần tôi nói đâu nhỉ. Trước thái độ kiên quyết của tôi, Hiệp bắt đầu trở nên nổi điên. Anh ta đứng dậy, đạp mạnh vào chiếc bàn gỗ, khiến cho đồ đạc trên đó đổ dầm hết xuống dưới đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Thậm chí mấy chiếc ly thủy tinh cũng tan tành không còn nguyên vẹn. Thế nào? Năm lần bảy lượt đòi ly hôn với tôi. Không phải là do cô gấp gáp đến mức muốn chạy đến ôm chân thằng yêu cũ đấy chứ? Anh đừng có mà nói rằng nó vậy. Người yêu cũ cái gì? Anh định đánh trúng lảng chuyện của mình à? Tôi vô tình. Ở đây chỉ có tôi với cô thôi. Cô còn diễn trò cho ai xem? 7 năm làm chồng của cô, chăm sóc cô, đi làm kiếm tiền nuôi cô với con trai cô, dòng dã mấy năm trời tiền bạc đều vun vén cho hai mẹ con cô. Sao cô không nghĩ đến cái tình nghĩa mà tôi hy sinh vì cô đi? Tôi vẫn nghĩ. Nếu mà tôi không nghĩ, anh nghĩ tôi và anh có thể kéo dài cuộc hôn nhân đến tận bây giờ à? Hiệp cười khẩy. Anh ta ôm trán nhìn trần nhà với ánh điện vàng mờ mịt, nghiến răng nghiến lợi từng lời. Hôn nhân? Còn mẹ nữa. Ông đây hết chịu nổi rồi đấy nhá. Cô tự nhìn lại bản thân mình xem, cô đã làm được cái gì cho tôi hả? Nghĩa vụ của người vợ cô đã làm được chưa? Hay cô chỉ có đi làm và đi làm, tiền làm được thì đều cất đi, còn tôi đây lao đao mở miệng năn nỉ vay cô có cho vay không? Tôi mím môi. Đó lúc này quả thực rất mệt mỏi, nên trước những lời nói của Hiệp, thật sự bản thân không muốn nói nhiều, hay đứng ở đây tranh cãi thêm một lời nào, nên tôi cố gắng nhẫn nhịn. Lúc anh bị bắt vì tội đánh bạc, tôi đã phải đi vay người khác 20 triệu để lấy tiền đóng phạt cho anh. Tôi đã nói với anh, đừng có dây vào mấy cái đám người đấy. Nhưng rồi sao? Anh không nghe tôi. Anh lén lút chơi bóng bánh dóc đĩa, số tiền nợ lên mấy chục triệu. Anh bảo tôi phải đi kiếm ở đâu? Nếu mày không kiếm được thì tao phải tự mình lăn lộn đi nhờ chúng nó. Mày còn ở đây lải nhải cái đéo gì? Hiệp hét vào mặt tôi. Mắt anh ta long lên giống hệt như một con thú dữ. Sao đó không nói không rằng đẩy mạnh người tôi ngã xuống dưới đất đi ra ngoài. Động tác đóng cửa cũng không hề nhẹ. Tôi dương mắt nhìn theo. Chỉ cảm thấy mấy miếng vữa cạnh bản lề theo lực đó mà trở nên rung rung rồi rơi xuống dưới đất. Hiệp đi rồi. Căn phòng trở nên im lặng như tờ. Tôi cũng mệt đến mức chẳng muốn đứng dậy nữa, nên cứ ngồi như vậy dưới sàn, đầu dựa vào bờ tường ẩm, hốc mắt dần trở nên phím hồng. Tôi không khóc được nữa. Tôi cũng chẳng biết bây giờ mình đang nghĩ về cái gì và nghĩ về điều gì. Mọi thứ ngày hôm nay, tất cả đều là do tôi lựa chọn, là tự tay tôi đẩy mình vào. Nhưng sao bây giờ tôi lại thấy hối hận đến thế? Hối hận về ngày xưa sao lại yêu Dương Thành Nam. Hối hận vì tại sao lại lấy Hiệp. Hối hận rất nhiều thứ, quả thật là rất nhiều. Chỉ tiếc là cho dù hối hận thì thời gian cũng có quay lại được nữa đâu. Có thay đổi được những điều trong quá khứ đâu. Nó vẫn sẽ trôi, mà tôi vẫn phải sống tiếp. Vẫn phải cố gắng vươn lên từng ngày. Không được phép gục ngã và không được phép yếu đuối. Bởi vì tôi không chỉ sống cho riêng một mình tôi, mà tôi còn phải sống vì Minh Đức. Minh Đức, thằng bé là con trai của tôi. Nó xuất hiện trên đời này đã là một sự thiệt thòi với nó lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ngoảnh Mặt Vẫn Thấy Anh của tác giả nữ Lê Tuyết. Và để theo dõi được tiếp tục tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, vì bộ truyện của chúng ta sẽ còn diễn biến trong rất nhiều tập nữa, cho nên quý vị đừng bỏ lỡ những bất cứ một chi tiết nào trong truyện bằng cách bấm like và đăng ký kênh Chị Dậu. Hãy ấn nút hình chuông để cập nhật được thông báo về lịch phát sóng mới nhất trên kênh Chị Dậu vào khung giờ là 12:30 mỗi trưa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.